Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, thứ 679 chương Tiểu Vân Vân thế nào và ta cướp nàng dâu. Ba người đồng thời thay đổi sắc mặt, điều này làm cho Hoa Phi Vũ có chút lo lắng. Tiểu sư muội, Dung Dung sư muội, các ngươi đây là thế nào? Hắc Tiểu Thiên cũng có chút tiểu khả thương nhìn Vân Sơ. Có phải ta nói sai hay không? Vân Sơ trên mặt một lần nữa lộ ra một mặt tươi cười. Chỉ bất quá nụ cười này so với trước so với muốn phai nhạt rất nhiều. Nàng cười nói, không có việc gì, chính là nghĩ khởi một ít không vui sự tình, Hoa Phi Vũ đạo. Tiểu sư muội, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, mặc dù sư tỷ thực lực không bằng ngươi, thế nhưng nếu là có nhân bắt nạt ngươi, ngươi nói với ta. Cho dù mắng, sư tỷ cũng sẽ giúp ngươi đem nàng mắng trở lại. Yêu Nghiệt có chút không đành lòng nhắc nhở nàng. Ngươi như thế bạo lực, ngươi có biết hay không Phong Nhai Hòa Tiêu Nhất Hàng bọn họ ở sau lưng nói ngươi cái gì? Nghe nói, Hoa Phi Vũ mày liễu đảo dựng thẳng. Này mấy thằng nhóc nói ta cái gì? Khẳng định bất là cái gì lời hay? Yêu Nghiệt đạo, ngươi biết liền hảo, ai nhượng ngươi như thế hung hãn? Có chút nữ nhân vị không tốt sao? Nhìn một cái nhà ta Tiểu Vân Vân, ôn nhu như thế mới có muốn, Hoa Phi Vũ đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu sư muội dịu dàng. Thôi đi, tiểu sư muội nếu như dịu dàng, ta liền cũng không dám tự xưng thô lỗ, Vân Sơ cười theo. Được rồi, các ngươi trước trò chuyện đi. Quân Mỹ nhân hiện tại dự đoán hết giận, ta trở lại bồi hắn, Vân Sơ lưu lại một câu. Nhượng Hắc Tiểu Thiên hảo hảo tu luyện sau xuống xe ngựa. Trở lại phía trước một chiếc xe ngựa thượng, chờ Vân Sơ đi rồi. Hoa Phi Vũ mới hỏi đạo, Dung Dung, vừa rồi các ngươi đây là thế nào? Rõ ràng hảo hảo, nhưng làm ta và Tiểu Thiên sợ hết hồn, Yêu Nghiệt thở dài đạo. Các ngươi sau này tận lực biệt ở trước mặt Vân Sơ để đồ đệ sự tình lạp, vì sao? Hoa Phi Vũ nghi ngờ hỏi. Này đồ đệ có cái gì không bình thường không? Quả nhiên là ta nói sai nói lạp, Hắc Tiểu Thiên rụt lui vai nhỏ gầy thân thể càng phát ra đáng. Thương khởi lai, Yêu Nghiệt đạo, Tiểu Vân Vân trước đây thu quá một đồ đệ. Rất lanh lợi, nguyên lai tiểu sư muội còn thu quá đồ đệ a. Đã kia đồ đệ rất ngoan khéo. Đây không phải là rất tốt sao? Ngươi cho là Dung Dung đôi chân vì sao suýt nữa bị phế. Hoa Phi Vũ dừng hạ, có chút không thể tin tưởng đạo, ý của ngươi là, Dung Dung tiểu sư muội chân, là tiểu sư muội đồ đệ làm hại. Ninh Tuyết Dung tiếu mặt nhàn nhạt, không nói gì, Yêu Nghiệt gật đầu nói, cũng không phải là sao, vì sao? Hoa Phi Vũ không hiểu, là bởi vì cái gì hiểu lầm không? Không kém bao nhiêu đâu, Yêu Nghiệt đạo, Dung Dung, ngươi biết không? Kỳ thực Tiểu Vân Vân sau đó có cùng ta tán gẫu qua Thanh Doanh sự tình, Ninh Tuyết Dung hơi ngẩn ra. Nhìn về phía Yêu Nghiệt, Vân Sơ nói như thế nào? Yêu Nghiệt thở dài, Tiểu Vân Vân nói nàng cũng không thích hợp thu đồ đệ đệ. Nàng nói nàng EQ thấp, nga, EQ thấp ý tứ khả năng ngươi không hiểu, ra cũng nghe không hiểu nhiều. Dù sao Tiểu Vân Vân là nói như vậy, nàng nói nàng EQ thấp. Bất cẩn thận, nếu như nàng cẩn thận một điểm, nàng là có thể phát hiện Thanh Doanh cần nhất là cái gì? Mà không phải một mực tương chính mình nhận là tốt nhất áp đặt với nàng. Cho nên mới phải tạo thành nàng cho rằng nàng ở đối Thanh Doanh hảo. Thanh Doanh nhưng cũng vị chút nào không có phát hiện đạo, Ninh Tuyết Dung hừ lạnh một tiếng. Trong mắt có nồng đậm lãnh ý, Thanh Doanh phản bội, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Khúc Tông Chủ. Khúc Tông Chủ thích Vân Sơ không thích nàng, nàng liền ghi hận trong lòng, tương Vân Sơ với nàng từng qua lại đều quên, chỉ nhớ kỹ Vân Sơ ở cùng nàng cướp người, Hoa Phi Vũ theo bọn họ nói chuyện chung. Cũng đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không nghĩ đến tiểu sư muội trên người còn phát sinh qua chuyện như vậy. Ở nàng xem đến, này đích xác không thể trách tiểu sư muội muốn đối một người hảo sự tình. Nàng cơ hồ là không chút che giấu, còn tiểu sư muội cái kia đồ đệ vì sao lại nhìn không ra? Nghĩ đến cũng là bởi vì nàng vẫn ở trong lòng mang theo đối tiểu sư muội thành kiến. Cho nên mới phải nhìn không thấy tiểu sư muội vì hắn làm kia một ít. Mới có thể tạo thành như vậy hiểu lầm. Mơ siêu yêu nghiệt trọng trọng gật đầu. Chính là, nếu không phải là lúc trước tiểu vân vân cứu nàng một mạng. Đâu có sau này nàng. Nàng bất, đằng đằng, dung dung ngươi vừa nói cái gì? Tiểu bạch thích tiểu vân vân. Ninh Tuyết Dung nghi hoặc liếc hắn một cái. Ngươi không phải biết sao? Lần trước ở Kiền Nguyên Cốc, ngươi cũng không hỏi Khúc Tông Chủ. Ra đây chẳng qua là tại hoài nghi. Cũng không có xác nhận a. Yêu nghiệt cảm giác có chút trời đất quay cuồng. Tiểu bạch thực sự thích tiểu vân vân. Ninh Tuyết Dung gật đầu. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút cũng biết. Vân Sơ Hòa thiếu cung chủ thành thân ngày đó. Ngươi hòa tiểu vân vân cùng một chỗ. Ngươi khả năng cũng không có thấy. Khúc Tông Chủ thế nhưng ngay trước thiếu cung chủ mặt nói. Nếu như hắn xin lỗi Vân Sơ, hắn liền hội mang Vân Sơ đi. Lúc đó ta cho rằng Khúc Tông Chủ chỉ là quan tâm Vân Sơ mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, đó cũng không phải chỉ là bằng hữu gian quan tâm đi, đúng đúng đúng. Ta cũng nghe thấy được, Hoa Phi Vũ vội vàng đạo, ta lúc đó liền cảm thấy không được bình thường. Sương mù cái rãnh, yêu nghiệt mãnh đứng lên, đi bởi vì quên chính mình trên xe ngựa, đầu trọng trọng trang lên trời hoa bản. Yêu nghiệt một bên ôm đầu, một bên thở phì phì đạo, tiểu bạch thế nhưng ra nàng dâu a. Tiểu vân vân thái không có suy nghĩ, tại sao có thể và ta cướp nàng dâu. Ninh Tuyết Dung, yêu nghiệt này ra hỏa thật đúng là được rồi, vết sẹo đã quên đau. Lại quên Khúc Tông Chủ thế nhưng không thích nhất yêu nghiệt gọi hắn, nàng dâu. Không được, ra muốn đi tìm tiểu vân vân tính sổ. Yêu nghiệt trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang liền chạy đến phía trước xe ngựa. Chuẩn bị tìm Vân Sơ tính sổ. Đãn rất nhanh, hắn vừa khổ ha ha về. Thế nào, không phải nói tính sổ. Ninh Tuyết Dung nhíu mày hỏi hắn. Yêu nghiệt yên lặng tủng kéo đầu. Anh, ra vừa nhìn thấy tiểu vân vân nằm ở nơi đó ngủ. Nho nhỏ một đoàn, như thế đáng thương. Ra liền không đành lòng đánh thức nàng, Ninh Tuyết Dung. Liền ngươi như vậy coi như sổ sách, yêu nghiệt bất đắc dĩ. Ngươi nói, ra theo như thế hơi lớn, cũng đã lớn thành hiện tại. Tiểu vân vân thế nào còn là như thế gầy đâu, nhìn thật làm cho đau lòng người a. Một đường đi một chút rừng rừng, thuận tiện nhìn ngắm phong cảnh lộ trình. Nguyên bản tương gần một tháng là có thể đi tới lộ trình. Bọn họ cứng rắn nửa tháng hậu, mới vừa tới hạ một đại thành thị truyền tống trận. Sau đó sử dụng truyền tống trận trực tiếp về tới Vân Tiêu lĩnh vực. Liên Kỳ Phong mang theo lĩnh bài tử nhân, đã sớm tới Vân Tiêu lĩnh vực, đán bởi vì hắn vào không được Kiền Nguyên ngoài cốc cấm chế. Chỉ có thể ở lại cấm chế ngoại chờ Vân Sơ chờ người về. Này nhất đẳng cơ hồ đợi một nửa tháng, nhượng những thứ ấy theo Nguyệt Trung thành cùng qua đây đệ tử quả thực muốn cho rằng Liên Kỳ Phong là đang gạt người. Kỳ thực căn bản cũng không có cái gì Kiền Nguyên Tông đi. Liên công tử, ngươi liền không nên gạt chúng ta. Này đô nửa tháng, ngươi còn không dẫn chúng ta đi Kiền Nguyên Tông. Kỳ thực các ngươi căn bản là gạt người chớ. Chính là A Liên công tử. Chúng ta thế nhưng đại thật xa theo ngươi cùng nơi tới. Ta mặc kệ, nếu là muốn ta trở lại, ngươi phải đạt được truyền tống trận bạc. Nếu không ta liền lại ngươi ăn uống. Ngoặc kép, hết chương.